Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, một lên đi hướng làm giàu đường. Chương 325, một lên đi hướng làm giàu đường. Sân vận động hậu trường, Phương Bình cất bước đi vào, thấy được thần sắc có chút khẩn trương Đường Văn, cũng nhìn thấy mấy vị khác xâm nhập top 100 ma võ mới cũ sinh. Hôm nay đối với bọn họ tranh tài, bất quá mấy người đều đến quan chiến điều tra một chút tương lai đối thủ tình báo. Nhìn thấy Phương Bình tiến đến, mấy người đều có chút co quắp. Không phải không gặp qua cường giả, đừng nói tứ phẩm, những người này trong nhà 5-6 phẩm bậc cha chú cũng không phải số ít. Bất quá, quan huyện không bằng hiện quản. Gặp được một cái chí tải bắt bọn hắn khai đao võ đạo xã trường. Mấy người không thể không co quắp. Xã trường, ngoặc kép, mấy người nhao nhao chào hỏi. Phương Bình khẽ gật đầu, cười cười nói, cảm giác như thế nào? Ngoặc kép, La Sinh vội vàng nói, tất cả mọi người rất mạnh, áp lực thật lớn, không cần quá khẩn trương. Nhất phẩm võ giả, thực lực đều có hạn, ngoại trừ mấy vị thế hệ trước nhất phẩm võ giả, chiến pháp tu luyện đến một cái trình độ đăng phong tạo cực. Những người khác chênh lệch không lớn, chủ yếu vẫn là nhìn lâm tràng phát huy. Lần này nhất phẩm võ đạo thi đấu, chân chính tới tham gia thế hệ trước nhất phẩm võ giả kỳ thật không nhiều. Niên kỷ quá lớn, còn tại nhất phẩm dừng lại. Kỳ thật những người kia đều cảm thấy rất không mặt mũi. Cũng không tiện bỏ ra cái này danh tiếng. Có lẽ sẽ bị người nhạo báng cũng không nhất định. Mấy người các ngươi đều là 2 lần tôi cốt võ giả. Thậm chí tiếp cận 3 lần tôi cốt. Tại nhất nhị phẩm giai đoạn. Các ngươi ưu thế so người khác lớn hơn nhiều. Binh khí không thiếu. Đan dược không thiếu. Chiến pháp không thiếu. Khí huyết hùng hậu, xương cốt cứng cỏi, chỉ cần thời chiến bất loạn, hoặc là không gặp những cái kia nắm giữ nhất phẩm tuyệt chiêu võ giả. Cơ hồ chắc thắng, Phương Bình nói đơn giản vài câu, lại nói, kinh võ lần này không người đến dự thi, quân bộ cũng không người đến, nói là cả nước nhất phẩm võ đạo thi đấu, kỳ thật vẫn là không đủ tất cả mặt. Mà võ tại ở trong đó chính là thực lực mạnh nhất. Mục tiêu của ta là nắm lấy số 1, thậm chí trước 3 đều bao tròn. Dứt lời, Phương Bình nhìn về phía Đường Văn, cười tủm tỉm nói, phụ thân ngươi là ma võ cao tầng, cũng là trước mắt ma võ tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Tại toàn bộ Hoa Quốc, Đường lão sư cũng là lục phẩm bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Đường Văn không muốn cho ngươi phụ thân mất mặt. Đường Văn một mặt bất đắc dĩ. Ngươi có chuyện nói thẳng. Nhất định phải cầm thứ nhất. Lấy không được thứ nhất. Ngươi không chỉ ném đi mặt của phụ thân ngươi. Còn ném đi binh khí học viện mặt. Ném đi toàn bộ ma võ mặt. Ném đi tam đại tông sư mặt. Chấm ngoặc kép. Cái này chụp mũ chụp Đường Văn muốn chết. Cha ta mới lục phẩm. Mặt mũi cứ như vậy đáng tiền. Những tông sư kia hậu thế làm sao bây giờ? Lần tranh tài này, có thể không phải là không có. Hợp lấy chính mình bậc cha chú thực lực cường đại. Chính mình liền nhất định phải cường đại. Phương Bình, đây quả thực là cố ý gây chuyện. Phương Bình lại là không nói thêm lời. Cười nói, ta xem trọng ngươi. Đường Văn, cố lên, nắm lấy số 1. Đến lúc đó ta để cho người ta tại trên bảng danh sách đưa ngươi cái xưng hào. Tiểu cuồng sư, nhất phẩm võ giả có thể cầm xưng hào. Đơn giản khai thiên tích địa lần đầu. Nói xong những này, Phương Bình cất bước rời đi. Hắn vừa đi, Đường Văn liền thấp giọng mắng. Hỗn đản, cố ý gây chuyện, ta còn là tân sinh. Thứ 1 học kỳ đều không có kết thúc, để cho ta cầm thứ 1. Chấm ngoặc kép, cái này không phải cố ý khi dễ người là cái gì? Những người khác không phù hợp, tên kia còn chưa đi xa đâu, cũng không sợ bị nghe được. Từ phía sau đài đi ra ngoài, Phương Bình đi đến sân vận động lầu 2, hướng xuống nhìn lướt qua, bỗng nhiên ánh mắt một trận. Nơi đó, ta không nhìn lầm a. Lưu Đại Lực bắt muội muội của mình. Phương Bình đầu tiên là toát ra ý nghĩ như vậy, tiếp lấy rất nhanh liền bác bỏ. Lưu Đại Lực trừ phi thật muốn chịu chết, bằng không, tại ma võ hắn dám làm ra cưỡng ép sự tình, tông sư đều cứu không được hắn. Nha đầu này, làm sao cùng Lưu Đại Lực chạy đến cùng nhau? Ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng, nghĩ nghĩ, hướng sau lưng vẫy vẫy tay. Chờ võ đạo xã người tiến lên, Phương Bình nói khẽ, đi để cho ta muội muội đi lên một chuyến. Không cần nói nhiều, liền nói ngươi ca tại lầu 2 chờ ngươi. Biết, võ đạo xã người rất nhanh xuống lầu. Phương Bình cũng về sau ngồi ngồi, tránh đi Lưu Đại Lực ánh mắt. Phương Viên vừa lên lầu, liền thầm nói, ca, ta ảnh chụp còn không có đập tốt đâu. Ảnh chụp sự tình khác nói, ngươi làm sao cùng với Lưu Đại Lực? Ngoặc kép, a, ngươi nói người phóng viên kia. Phương Viên cười hì hì nói, ta đang quay chiếu, hắn cũng tại quay phim. Sau đó hắn nói ta đập không tốt, sau đó nhất định để ta nhìn hắn đập. Sau đó hắn liền đáp ứng giúp ta chụp hình. Khoan hãy nói, hắn đập rất tốt. Nói xong, Phương Viên kỳ quái nói, người biết hắn, đúng nga, giống như, ta giống như cũng đã gặp hắn. Phương Viên minh tư khổ tưởng, nửa ngày giống như nhớ lại cái gì, nghi ngờ nói, trước đó ngươi cùng hòa thượng kia đánh nhau, tựa như là hắn đập video, là mẹ nó, ngoặc kép, trước đó nàng còn không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại Phương Bình hỏi, nàng ngược lại là có chút ấn tượng, là hắn. Phương Bình nói xong, nói khẽ, hắn chụp lén chúng ta video, kiếm lời mấy ngàn vạn, kết quả một người độc chiếm, ca của ngươi ta cũng tìm hắn rất lâu. Mấy ngàn vạn, ngoặc kép, Phương Viên thanh âm đều bén nhọn không ít. Mấy ngàn vạn, hắn, một người toàn bộ cầm đi. Ngoặc kép, Phương Bình lên tiếng, cười nói, ta đi bắt hắn. Tiểu tử này chưa chắc sẽ nói mình có tiền. Đã ngươi nhận biết, kia tốt nhất, ngươi đi dò xét một chút. Hắn bây giờ còn có bao nhiêu tiền? Đừng lộ ra cái gì dị dạng. Bị hắn chạy, về phần an toàn, Phương Bình ngược lại là không để ý. Lưu Đại Lực nuốt tiền về nuốt tiền. Nghiêm ngặt nói đến, cũng không tính phạm pháp. Phương Bình lại không cùng hắn ký hiệp nghị. Hắn cũng chia tiền cho Phương Bình. Hai người xem như tư oán. Nếu là hắn dám ra tay với Phương Viên, vậy thì không phải là chuyện tiền, thực sẽ bỏ mệnh. Phương Viên ánh mắt sáng như tuyết, liền vội vàng gật đầu. Mấy ngàn vạn, tên kia thế mà nuốt nhà mình mấy ngàn vạn tiền, rất đáng hận, nhất định phải đi hỏi rõ ràng, miễn cho hắn chuyển di tài sản. Vậy ta đi. Ngoặc kép, khụ khụ, cẩn thận một chút, ta đợi chút nữa đi ngươi bên kia lầu 2, bắt người sự tình ta tới. Hắn tam phẩm, ngươi cũng đừng khoe khoang. Biết, Phương Viên vứt xuống lời này, vội vàng chạy xuống lầu. Một lát sau, Phương Viên trở về, một mặt bình tĩnh, Lưu Đại Lực hướng trên lầu nhìn lướt qua, không có thấy cái gì. Hiếu Kỳ nói, ca của ngươi tìm ngươi. Ngoặc kép, Lưu đại ca, ta còn cùng anh ta nói ngươi đâu. Phương Viên cười hì hì nói, bất quá ta ca nói, chưa nghe nói qua ngươi, khẳng định là cái vô danh tiểu bối, sẽ không tiếp nhận ngươi phỏng vấn. Lưu Đại Lực nghe xong liền hừ nhẹ nói, đó là ngươi ca kém kiến thức, nha đầu, ngươi Lưu đại ca, trong hội này, khác không dám nói, thật muốn hàng cái 1, 2, 3, ta nhận thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất. Ngoặc kép, thật, ngoặc kép, đương nhiên, Lưu đại ca thật là lợi hại. Phương Viên thán phục một tiếng, lại nói, bất quá cảm giác Lưu đại ca vẫn là đang khoác lác. Anh ta cũng không nhận ra ngươi, anh ta cùng ma võ hiệu trưởng quan hệ bọn hắn đều rất tốt. Ngươi thật muốn nổi danh như vậy, vậy anh của ta khẳng định nhận biết ngươi, nói không chừng còn có thể an bài cho ngươi một chút. Phỏng vấn hiệu trưởng bọn hắn, Lưu Đại Lực ánh mắt sáng lên. Thật hay giả, nhà đầu này ca ca cùng ma võ hiệu trưởng bọn hắn rất quen. Không có đùa ta đi, đây chính là tông sư cấp cường giả. Từ khi tiến vào 09 năm, dân chúng đối võ giả càng thêm hướng tới, nhất là đối cường giả, càng thêm sùng bái cùng tò mò. Tông sư cấp cường giả, mọi người biết chắc đều rất lợi hại. Tỉ như trước đó Kiến An chiến, mọi người liền suy đoán, hẳn là tông sư cấp cường giả đại chiến. Nhưng đến ngọn nguồn tình huống như thế nào, là mấy phẩm, mọi người cũng chỉ là suy đoán. Đối cường giả tin tức, mọi người cũng không hiểu rõ. Cường giả cũng rất ít sẽ tiếp nhận bài tin tức. Dù là có, cũng là nói chuyện làm ăn. Đàm chính trị, ngược lại rất ít đàm võ đạo sự tình. Chính mình nếu có thể phỏng vấn đến ma võ hiệu trưởng, kia thật ra đại danh. Lưu Đại Lực đang nghĩ ngợi việc này. Phương Viên lắc đầu nói. Được rồi, Lưu Đại ca khẳng định đang khoác lác. Chấm ngoặc kép, ngươi nha đầu này, ngươi Lưu ca còn có thể lừa ngươi. Lúc trước bát phẩm cường giả chiến, chính là ngươi Lưu Đại ca đi quay chụp. Còn có, khụ khụ, dù sao võ đạo cường giả đại chiến video, rất nhiều đều là ngươi Lưu ca đi phỏng vấn quay chụp. Nghe nhà đầu này ngữ khí, anh của nàng tại ma võ cũng là người tài ba. Cái này nếu là thông qua anh của nàng nhận biết một chút ma võ cao tầng. Còn sợ Phương Bình làm gì? Phương Viên có chút hồ nghi đánh giá hắn. Giống như vô ý nói, Lưu đại ca thật muốn rất nổi danh. Thế nào thấy, nhìn tốt nghèo, ngoặc kép, Phương Viên nói có chút xấu hổ. Vò đầu nói. Lưu đại ca đừng nóng giận, ta nghe người ta nói, nổi danh phóng viên đều rất có tiền, thật nhiều người đều là ước vạn phú ông, có thể Lưu đại ca, chấm ngoặc kép, Lưu Đại Lực khịt mũi coi thường nói, nha đầu, ngươi nghe ai nói, muốn nói có tiền, trừ phi nhà mình mở công ty, bằng không, độc lập phóng viên, ngươi Lưu ca xem như có tiền nhất, chấm ngoặc kép. Phú hào trên bảng làm sao không có ngươi. Ngoặc kép, Lưu Đại Lực ngượng ngùng. Nhà đầu này cũng quá ngây thơ. Ta một cái phóng viên. Thật đúng là có thể so sánh những cái kia đại tập đoàn tổng giám đốc có tiền. Bất quá thua người không thua trận. Tại một tiểu nhà đầu trước mặt cũng không thể mất mặt. Lưu Đại Lực giải thích nói. Cái này gọi tài không lộ ra ngoài. Chấm ngoặc kép. Kia Lưu đại ca rất có tiền. Ngoặc kép, đúng, có vài tỷ sao? Ngoặc kép, khụ khụ, chênh lệch một chút như vậy. Chấm ngoặc kép, vài ước. Ngoặc kép, cái kia, tài sản lưu động không có nhiều như vậy. Bất quá ta danh nghĩa cố định sản nghiệp nhiều. Chấm ngoặc kép, a, đó chính là mấy ngàn vạn. Ta còn tưởng rằng Lưu đại ca thật thật có tiền đâu. Lưu Đại Lực im lặng, lại là không có phản bác nữa. Sau đó, Phương Viên lại bắt đầu lời nói khách sáo. Lưu đại ca trong nhà mấy bộ phòng? Mua xe rồi sao? Mở cái gì xe? Có hay không mua cái gì cổ phiếu? Nghe nói gần nhất thật nhiều cổ phiếu đều tăng thật là lợi hại. Đã có làm hay không cái gì quản lý tài sản đầu tư? Lầu 2, Phương Bình nghe vào trong tai. Sắc mặt có chút biến thành màu đen. Nhà đầu này, thật giỏi. Lưu Đại Lực đại khái nhìn Phương Viên tuổi còn nhỏ. Cũng không có gì đề phòng. Không biết là nói khoác vẫn là mạo xưng là trang hảo hán. Trước sau để lộ ra. Chính mình danh nghĩa bất động sản hơn 10 bộ. Xe sang trọng 3 năm chiếc. Không có làm quản lý tài sản. Lại là tại nhiều nhà công ty có cổ phần. Dựa theo Lưu Đại Lực thuyết pháp, hắn vốn lưu động không nhiều, có thể tài sản cố định lại là rất nhiều. Vẫn là rất nhiều nhà công ty danh dự đồng sự, hàng năm cũng có thể lên mặt nhóm chia hoa hồng cùng tiền lương. Nếu là thật, tiểu tử này rất có tiền a. Ngoặc kép, Phương Bình có chút hoài nghi, lại có chút tin tưởng. Lưu Đại Lực là tam phẩm võ giả, bây giờ bước vào tam phẩm cao đoạn, càng là bước vào võ giả bên trong tinh anh giai tầng. Hắn tại xã hội võ giả bên trong, cũng coi là cường giả. Dạng này võ giả, không có thuộc về, bị một chút công ty thuê, cũng không kỳ lạ. Phương Viên hỏi không sai biệt lắm, Phương Bình cũng không trì hoãn. Rất nhanh, Phương Bình từ lầu 2 chậm rãi bay xuống, rơi vào Lưu Đại Lực sau lưng. Mà giờ khắc này Lưu Đại Lực còn tại nói huy hoàng của mình sự tích, cười ha hả nói, nha đầu, Lưu ca cũng không có lừa ngươi. Không tin ngươi để ngươi ca tra một chút tên của ta. Tuyệt đối tiếng tăm lừng lẫy. Lúc nào giới thiệu ca của ngươi cùng ta nhận thức một chút. Ngoặc kép, Phương Viên nháy mắt, nhìn xem phía sau hắn Phương Bình. Cười hì hì nói, hiện tại liền giới thiệu cho ngươi biết được không? Ngoặc kép, thật, ngoặc kép, ca, các ngươi nhận thức một chút đi. Ngoặc kép, nhận biết. Đã sớm quen biết, ngoặc kép, Phương Bình vui tươi hớn hở đưa tay đè xuống Lưu Đại Lực bả vai. Lưu Đại Lực thân thể cứng đờ, ngữ khí khô khốc nói, ngươi, các ngươi, là huynh muội. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, Đại Lực huynh, đã lâu không gặp, Phương huynh đệ, đã lâu không gặp. Ngoặc kép, Lưu Đại Lực quay đầu. Sắc mặt cương cứng rắn không được, vẻ mặt đau khổ nói, Phương huynh đệ, mấy ngày ấy không thấy, càng thêm hào quang diệu nhân, chấm ngoặc kép, không có Đại Lực huynh thoải mái, chúng ta những người này, đã sinh đã tử, thời gian khổ sở, nào giống Đại Lực huynh, bất động sản mười mấy bộ, xe sang trọng vô số, lại là các công ty lớn cổ đông cùng đồng sự. So với Đại Lực huynh, ai, ta cảm giác cùng này ăn mày không sai biệt lắm. Lần trước Đại Lực huynh đi không từ giá, khất nợ ta mấy ngàn vạn, có phải hay không cũng nên thanh thanh trương mục. Ngoặc kép, mấy ngàn vạn, ngoặc kép, Lưu Đại Lực sắc mặt càng thêm cứng ngắc. Lần trước video, hắn bán đứt thêm điểm đỏ, tổng cộng là cầm 21 triệu. Chính mình cầm 12-50 vạn, dựa theo Phương Bình 82 phần thành, hắn vốn nên cầm hơn 400 vạn, bất quá tăng thêm mời thủy quân tạo thế cũng bỏ ra ít tiền. Cầm cái 450 vạn là không có vấn đề. Dù nói thế nào, cũng liền nuốt Phương Bình 80-100 vạn tả hữu. Làm sao lại mấy ngàn vạn rồi? Đại Lực huynh! Tiểu đệ gần nhất thời gian khổ sở, góp cái 50 triệu, ngươi nhìn khó xử sao? Ngoặc kép, 50 triệu, ngoặc kép, Lưu Đại Lực mặt đều tử. Tiếp lấy bỗng nhiên khóc ròng ròng nói, Phương lão đại, tiểu đệ vừa mới đều là khoác lác, cái gì mười mấy phòng sinh, xe sang trọng cái gì, đều là khoác lác, ta hiện tại không có chỗ ở cố định. Ngồi xe đều là ngồi xe buýt, đừng nói 50 triệu, 5.000 khối ta đều không có. Thật muốn có tiền, ta đã sớm không làm phóng viên sống. Lần trước tiền, cũng toàn bộ cầm đi mua thuốc. Chấm ngoặc kép, ngươi nếu là không tin. Chấm ngoặc kép, Lưu Đại Lực phảng phất nhớ ra cái gì đó. Vội vàng xuất ra chính mình điện thoại di động. Lật ra một đầu tin nhắn đưa cho Phương Bình nhìn, khóc kể lể, ta buổi sáng mua chai nước, đều là soát thẻ tín dụng, hiện tại thẻ tín dụng cũng còn không dậy nổi, còn có mấy chương quá hạn, đến bây giờ đều không trả. Phương lão đại, tiểu đệ thực sự hết tiền, lần này liều chết tới làm nhất phẩm võ đạo thi đấu phỏng vấn, chính là muốn kiếm điểm tiền sinh hoạt, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn thoáng qua tin nhắn thông chi, sắc mặt có vẻ hơi biến thành màu đen, lại đi bên trên lật nhìn một chút ghi chép, thật là có thúc khoản thông chi. Mẹ nó, tam phẩm võ giả hỗn đến nước này, gia hỏa này tại sao không đi chết? Một bên Phương Viên cũng sợ ngây người, lẩm bẩm nói, vậy ngươi vừa mới không phải nói, chấm ngoặc kép, Lưu Đại Lực vẻ mặt đưa đám nói, khoác lác nha, chức nghiệp bản năng, tiểu muội muội đừng coi là thật. Nói xong, lại tội nghiệp mà nhìn xem Phương Bình nói, nghe nói ma võ nhà ăn có thể miễn phí ăn cơm. Phương lão đại, cơm chưa, ta có thể đi nhà ăn ăn chút sao? Ngoặc kép, Phương Bình gương mặt kia hắc không thể nhìn. Cắn răng nói, ngươi binh khí đâu? Ngoặc kép, binh khí, ngoặc kép, Lưu Đại Lực giơ chính mình camera khô cằn nói, cái này cũng không đáng tiền. Hàng second hand, chấm ngoặc kép, Phương Bình muốn thổ huyết. Cái này chính là của ngươi binh khí. Phương lão đại, đây là ta sau cùng gia sản, có cái này còn có thể giấy điểm, ngài cũng đừng cầm đi, cầm đi, ta thật sẽ bị chết đói. Chấm ngoặc kép, Phương Bình triệt để im lặng, cái này, đây là chính mình gặp được nghèo nhất ép tam phẩm a. Võ giả mặc dù nghèo, thế nhưng không ai nghèo đến mức này, thẻ tín dụng đều quá hạn, gia hỏa này, liền không ngại mất mặt. Ngân hàng bên kia nhìn thấy hắn tin tức, đại khái cũng nghĩ thổ huyết, một cái tam phẩm cao đoạn võ giả, quá hạn mấy vạn khối tiền, cái này đến cùng muốn hay không tới cửa thúc thu, muốn đem sổ sách muốn trở về, còn không phải mời tứ phẩm võ giả đi thu sổ sách. Mấu chốt là, xuất động tứ phẩm võ giả, mấy vạn khối tiền, có ý tốt cầm ra, đều không đủ tiền vốn. Phương Bình hít sâu một hơi, cưỡng chế đem ra hỏa này đánh thành bánh thịt xúc động. Cắn răng nói, rất tốt, không có tiền, vậy liền thịt thường, ngoặc kép, Lưu Đại Lực mặt đều lục rồi. Phương Viên cũng khiếp sợ nhìn xem Phương Bình. Phương Bình thẹn quá thành giận nói, nhìn cái gì vậy, trước cho ta viết cho 50 triệu giấy nợ, ta hàng năm cho ngươi mở 50 vạn lương hàng năm. Dùng cho trả nợ, chấm ngoặc kép, Phương lão đại, cái này, chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm, ngươi không muốn bị đánh chết, liền trung thực viết, viết xong, thành thành thật thật đi phương xa đưa tin, vừa vặn, gần nhất thiếu nhân thủ, yên tâm, ta Phương Bình cũng không phải loại kia bóc lột người, một tháng, ngươi ở phương xa đợi một tuần lễ là được, thời gian khác, ngươi tùy ý, con người của ta rất đại khí. Một năm đi làm 3 tháng không đến thời gian, cho ngươi 50 vạn lương một năm. Ngươi nếu là không nguyện ý, 100 vạn cũng được, thực sự không được, 5 triệu, ngươi không phản đối à? 10 năm liền có thể hoàn lại sạch nợ vụ, tiền lương đều nhanh 200 vạn. Ngươi đến đâu tìm loại công việc này đi? Ngoặc kép, Lưu Đại Lực một mặt bất lực. Trong lòng lại là ám đạo. Được, lão tử viết, viết xong tiếp tục chạy. Đương nhiên, ngươi nếu là coi là từ cái này đi, liền có thể chạy, vậy ngươi suy nghĩ nhiều. Lần này có giấy nợ nơi tay, ngươi lại chạy, ta liền để lùng bắt cục cả nước truy nã ngươi. Ngươi nếu là chạy ra ngoại quốc, vậy ta tính ngươi trâu. Cái này sổ sách ta nhận, Lưu Đại Lực triệt để tuyệt vọng. Nói như vậy, ta thật muốn cho gia hỏa này bạch Hakuda công 10 năm. Làm rất tốt, yên tâm, đi theo ta Phương Bình, nhất định có thể phát tài. Phương Bình cười tủm tỉm nói, gần nhất ta phát hiện không ít làm giàu phương pháp. Ngươi đâu, là mấu chốt, bây giờ, smartphone càng ngày càng tân tiến. Chỉ sợ không bao lâu, điện thoại di động nhìn video, xem phim. Nhìn trực tiếp, đều sẽ trở thành hiện thực. Ngươi là ngành nghề tiên phong, mà ta cũng gặp thường đến một chút cường giả đại chiến. Tỉ như trước đó Kiến An đại chiến, ta ngay tại hiện trường. Ngươi suy nghĩ một chút, lúc ấy nếu là chụp lại, có thể kiếm nhiều ít. Cơ hội như vậy, còn nhiều, thật muốn kiếm tiền, nói không chừng, ngươi liền có chút cổ phần. Xoay người làm đại lão bản, mà lại ta biết tông sư cũng nhiều. Một chút tông sư, ngươi là không có tư cách nhìn thấy, ta còn là làm được. Làm một chút bài tin tức, cái nào không phải kiếm tiền mua bán. Đại lực huynh, là lựa chọn cho ta cùng một chỗ phát tài, vẫn là lựa chọn bây giờ bị ta đánh chết. Chính ngươi lựa chọn. Lưu đại lực thần sắc biến ảo không chừng, nửa ngày sau mới nói, ngươi thật có thể cho ta cổ phần. Ngoặc kép, đó là đương nhiên, ta Phương Bình cũng không phải loại kia không phóng khoáng người. Lưu đại lực gượng cười, ta tin ngươi mới là lạ. Bất quá, Phương Bình thật muốn có thể an bài hắn phỏng vấn một chút tông sư. Coi như không trả tiền, chính mình trước tiên đem danh khí đánh lên đi, về sau cũng không thiếu cơ hội kiếm tiền. Mà Phương Bình trong lòng lại là suy nghĩ, Lưu Đại Lực cũng coi là truyền thông người, chính mình làm cái truyền thông công ty giống như cũng không tệ. Tạo thế cái gì, đều có cần dùng đến địa phương. Hết chương.